Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1078, chương 1078, thanh ảnh Thùy Vân đạo chúng sinh. Thâm thúy đen, trong đó ẩn náu lấy tinh khiết trắng, hừng hực trắng, trong đó ẩn náu lấy ô trọc đen, thật to âm dương chi đồ tại chuyển động, dứt bỏ cái này đen trắng. Bên ngoài chính là cái gì cũng không có, trống trơn mênh mông, nếu như không đi cố ý cảm giác, chính là như thế, nếu như đi cảm giác, như thế, vẫn như cũ chỉ có thể trở về đến trắng cùng đen bên trên. Thiên minh chi môn bên trong con mắt nhìn thấy một màn này. Sau đó, âm cùng dương bên trong, xuất hiện bốn đạo huy hoàng, lít nhà lít nhít, như là côn trùng. Hoặc là nói sâu kiến, trần ai đồ vật bình thường tụ tập lại, những món kia gọi là chúng sinh, mà cái này bốn cái, chính là tứ đại chúng sinh. Sau đó, hết thảy như là ngắm hoa cưỡi ngựa, có nhất tòa đạo cung tại nơi nào đó không cũng biết chi cảnh bay lên. Kia là một cái đại môn, thiên minh cánh cửa bên trong con mắt nhìn xem cánh cửa này hổ. Hắn không biết. Đây chính là đang nhìn mình, từ tương lai mà nhìn chăm chú quá khứ. Cái gọi là đạo cung xuất hiện, là chúng sinh phán đoán mà tạo hóa. Tứ đại chúng sinh cho là, cái kia địa phương hẳn là có cái gì. Vì vậy nói cung xuất hiện, thiên minh chi môn cũng xuất hiện, vô hà hữu chi hương lóe lên một cái rồi biến mất. Có hai tôn trí cao nhân vật biến mất trên thế gian. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, thật to thời gian thác chảy bắt đầu hủy diệt hết thảy. Cũng là tại tạo hóa hết thảy, chưa từng mục nát bên trong bắt đầu trở nên mục nát. Tuế nguyệt bắt đầu bị thôi động, cho đến tam đại thiên tôn. Tôn này màu đen, quấn quanh lấy kim sắc liệt hỏa mặt trời hàng lâm. Đây là Thái Sơ Thiên Tôn. Thái Sơ Thiên Tôn bên người phân ra hai đạo lưu quang, cái kia trong đó nhất cái là lão giả, kêu viết Nguyên Thủy Thiên Tôn, một vị khác là Đại Hán, kêu viết Nguyên Thủy Thiên Vương, đây là Thái Sơ Thiên Tôn chân ngã, bản ngã cùng đạo ngã, tam đại thiên tôn lần lượt hiển hóa, tổng cộng 9 người, thế là Đại La Phong Thiên bắt đầu, trong môn đôi mắt này một mực tại nhìn xem. Thẳng đến một cái nào đó hình ảnh xuất hiện, chạm, hùng vĩ thanh âm ngang qua vũ thế cùng trụ quang, trên dưới tứ phương viết vũ, vì vậy vũ thế nhưng là toàn bộ hoàn vũ, từ xưa đến nay viết trụ, vì vậy trụ quang, nhưng là quá khứ vị lai cùng hiện tại, nhưng đạo thanh âm này xuyên qua quá khứ, đánh xuyên qua tương lai, chấn sát hiện tại, trời cũng tại cực kỳ bi ai. Địa cũng tại gào thét, tứ đại chúng sinh hoảng sợ mà chạy, thiên thượng hài cốt bị chém xuống một kiếm vô số, có một hình bóng xuất hiện, mang theo tối hừng hực thanh mang, trong tay dẫn theo hung ác nhất kiếm, kiếm hào cự khuyết, quá khứ vị lai, không có thể ngăn cản người. Thiên minh chi môn cái bóng đang nhìn đây hết thảy, sau đó, có hoảng sợ tiếng la đang không ngừng vang vọng. Trong đó những cái kia là sâu kiến, trần ai bên trong hơi cường giả, những cái kia trần ai xưng hô bọn họ là đại thánh. Long sư, cầu ngươi tha ta một mạng, quá khứ hết thảy đều là hiểu lầm, ta nguyện phụng dưỡng ngươi 10 cái nguyên hội, còn xin ngươi kiếm hạ lưu tình. Vị kia đại thánh đang cầu xin tha, nhưng mà nghênh đón hắn, vẫn như cũ là cái kia vô tình kiếm quang. Long sư đã thành trí nhân, giết hắn, không thì chúng ta đều muốn chết theo. Có người gào thét, sau đó, hắn cũng bị chém, cũng không có đại thánh hưởng ứng. Phần lớn người cũng bắt đầu chạy trốn. Đây là vũ thế cùng trụ quang xuất hiện đến nay. Lần thứ nhất đại kiếp, mới xưng Long Hán, tứ đại chúng sinh, bị chém giết sấp xỉ một nửa, đều là tử tại Long sư tay. Ông, chuôi kiếm này tại run rẩy dữ dội, cự khuyết hung danh vang vọng trên trời dưới đất, để cho Thiên Tôn cũng im lặng, không có ra mặt can thiệp. Thanh mang càng phát ra đáng sợ, dần dần hóa thành liệt diễm, đốt cháy hết thảy. Tiên đạo liệt hỏa trấn áp tiên thiên. Đến tối hậu, thời gian cùng tuế nguyệt đang dây dưa, để cho Long Sư vừa quay đầu sọ, chí nhân, thần nhân, thánh nhân, ba con đường đường tu đến tối hậu. Chí nhân xem trời, ngươi là đi lầm đường. Có người phát ra âm thanh, mang theo một loại phẫn nộ. Sau đó, cự khuyết vung xuống, giết hắn. Tôn này đại thánh cũng đẫm máu, rơi xuống tại thương mang bên trong, hóa thành bụi đất tán đi. Đây chính là chí nhân. Thiên minh chi môn bên trong con mắt đang nhìn chăm chú hết thảy. Trong đầu tung ra cái thứ nhất, suy nghĩ. Thế là Long Sư đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Đôi tròng mắt kia mang theo đáng sợ nhất sát cơ. Nhìn phía thiên minh chi môn bên trong con mắt. Không có phẫn nộ, không có thống khổ, không có bi thương, không có sung sướng, tình cảm gì cũng không có. Vẻn vẹn tối nguyên bản sát ý. Hết thảy đến đây kết thúc. Cự đại môn hộ đóng lại. Cặp mắt kia bỗng nhiên nhắm lại. Thế là tuế nguyệt biến mất. Thay vào đó, nhưng là ngập trời như thác nước thời gian sức mạnh to lớn. Chiếc bút kia ở trong sách viết. Chấp bút người bỗng nhiên dừng một chút. Cái kia trang sách bên trong. Một tờ từ ngữ bị câu rơi mất. Sau đó, hắn một lần nữa viết nhất cái cực kỳ tối nghĩa từ ngữ đi lên. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh. Có tốt có xấu, tiếng nước chảy âm thanh róc rách mà lên. Lý Tịch Trần mở mắt, đột nhiên ngồi dậy, đuôi cá võ đi lên. Hung hăng dán vị này địa tổ một cái vả miệng. Sau đó, đầu này thủy tác tượng tá, liền bay nhảy rơi vào tới đất bên trên. Ba đỉnh hai đỉnh, ném tới gần nhất một dòng suối nhỏ bên trong. Lật người đến, cùng đại nạn bất tử. Vui mừng tựa như phun bong bóng. Lý Tịch Trần cảm thấy, con cá này vừa mới vung miệng hắn. Nhất định là cố ý. A, ngươi đã tỉnh. Vẫn như cũ là tà dương cùng hoàng hôn. Vẫn như cũ là tại thiên hoang thổ địa bên trên. Chân trời, cái kia mặt trời lặn tựa hồ bị định trụ. Cứ như vậy treo ở chỗ nào. Khẩn cầu rơi vào phía dưới. Nhưng mà lại có người không cho phép. Thời gian trôi qua 15 hằng. Dùng đương thế tính toán pháp. Nên là mặt trời, nhất thần, nửa khắc. Chấp bút người tại thu thập hắn dương sách. Quyển kia trước đó đem Lý Tịch Trần hút vào trong đó sách liền đặt ở bên cạnh. Lý Tịch Trần nhìn xem quyển sách kia, cũng không dám đi đụng vào. Chỉ là hỏi chấp bút người, vừa mới xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chấp bút người thanh âm mang theo một loại ý cười. Người trông thấy cái gì? Lý Tịch Trần cực lực hồi ức, nhưng phát hiện, ngoại trừ tối hậu một đường thanh ảnh. Cái khác tựa hồ chẳng còn gì nữa. Các vị thái thượng hóa thân trải qua không có nhớ kỹ. Long Hán đại kiếp cũng không có nhớ kỹ. Không có, ta quên, Lý Tịch Trần thốt ra. Sau đó lại đột nhiên sửng sốt. Chấp bút người cười lên. Vâng, quên là tốt nhất. Quên thông vọng, quên, liền không thấy vọng cảnh. Có thể nhìn thấy chân thực. Dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh. Thật sự là đại sai đặc biệt sai. Chấp bút có người nói. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngươi đã quên tất cả. Bởi vì ngươi là chân chính. Không mang theo tình cảm đến xem đây hết thảy. Từ liền cổ đến huyền cổ. Từ huyệt cổ thoát ly. Lại đến thái cổ. Ta tức là đạo. Vừa mới. Đó chính là đạo ánh mắt. Đạo đang nhìn chăm chú hết thảy. Mà bởi vì ngươi động suy nghĩ, cho nên ngươi không phải đạo. Thiên Hán đem ngươi mang về, không thì liền sẽ tại quá khứ tuế nguyệt bên trong bị Long Sư chết ngay lập tức. Chấp bút người vỗ quyển sách kia. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, trông thấy quyển sách này lên viết ba chữ to, đúng là hắn chính mình danh tự. Chấp bút người lật ra quyển sách kia, Quyển sách này hết thảy có 30 tấm. 10 vị trí đầu chương tất cả đều là chỗ trống. Ở giữa chương thứ 10 viết 10 cái tối nghĩa từ ngữ. Xem không hiểu, nhưng mỗi một mở ra đầu đều có. Mà tối hậu 10 cái, lại tất cả đều là chỗ trống. Người bên ngoài sách, quá khứ và hiện tại, cũng đều là viết xong. Thế nhưng ngươi nhưng không có quá khứ. Cho nên ngươi là tuế nguyệt bên trong người chết. Chấp bút người mở miệng. Đi vào thời đại này, đạo hữu, làm cảm tưởng gì a? Lý Tịch Trần không nói lời nào, bởi vì không biết nói cái gì. Chấp bút người nhưng là cười. Sẽ tốt, vừa mới xem như một chút lễ gặp mặt. Ngươi người này ta rất thích. Thế nhưng ngươi cùng ta con đường khác biệt. Ngươi chú định sẽ không xem thật kỹ một chút mảnh thế giới này. Là, trên đời ai có thể giống như ta đâu? Có thể ta được đến chân chính đại tiêu giao sao? Đạo chi ngoại, lại không phải đạo chi thương. Cho nên ta cũng rất khổ. Khổ đang cầu xin không được. Lý Tịch Trần, viết chúng sinh tồn tại. Còn có cầu không được sự tình sao? Chấp bút người, Thái Nhất cùng Hồn Luân đều cầu không được. Ta bất quá là đạo chi ngoại. Cho dù là đến đạo chi thương. Chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy không có cầu không được nỗi khổ rồi sao? Không bằng Lâm Uyên xây nhà, ẩn tại dây anten bên trong, trong sơn cốc, hôm đó ra một bó, cái kia mặt trăng lặn một luồng, nghe thanh phong phất vũ, nhìn mây cuốn mây bay, Lý Tịch Trần trầm mặc, bỗng nhiên thở ra khẩu khí, hỏi một vấn đề, động thiên bên trong thiên thư. Cũng đều là tiền bối viết. Chấp bút người, là ta sách, nhưng không có viết bất kỳ vật gì. Cái gọi là động thiên, chính là trí chân chi nhân. Những sách kia, là bọn hắn muốn viết đồ vật. Cái gọi là thiên thư không có chữ. Tất nhiên hóa thành trí chân, liền muốn viết xuống một vài thứ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.